Vạn đạo Long Hoàng, chương 853 thoát đi Cửu Long Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các ngươi mấy tiểu tử kia, đi nhanh đi, đế nhất tựu giao cho lão phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thiên Hoàng giả nhìn Cửu Dương Chí Tôn bọn hắn liếc một búa, hướng về đế nhất võ hoàng chém tới. Này một búa, năng khai mở thiên, phảng phất muốn đem chọn cái Cửu Long Thành bổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ tiền bối, cuồng đồ, đi. Cửu Dương Chí Tôn đạo cùng Yến cuồng đồ cùng một chỗ, hướng về một bên phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, ngăn lại này lưỡng nhiệt đồ. Đế nhất võ hoàng trong tay chém ra kinh thiên kiếm quang, cùng ma thiên hoàng giả đại chiến, đồng thời phân phó lục đại cổ thế gia chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, lục đại chí tôn lên tiếng, hướng về Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cuồng đồ vây giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi sáu cái gia hỏa, muốn chết, Yến cuồng đồ giống to, phát ra cuồng bạo công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cuồng đồ đang cùng đế nhất võ hoàng đại chiến thời điểm, đã bị thương, lúc này chiến lực đã không vừa rồi mạnh như vậy rồi, lúc này bị lục đại chí tôn ngăn cản, trong lúc nhất thời, căn bản xông không đi ra ngoài. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia lửa giận ngút trời, vừa rồi hắn bị Lục Minh trọng thương, thiếu chút nữa đã chết, đó là vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể đến Lục Minh rút gân lột da, làm sao có thể lại để cho Lục Minh bình yên rời đi. Công kích của hắn điên cuồng nhất, không muốn sống giống nhau hướng về Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cuồng đồ công tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là sao, bảo cho ta, chấm, Cửu Dương Chí Tôn đột nhiên hừ lạnh, điều khiển Chí Tôn thần điện hướng về vương gia gia chủ va chạm mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Va chạm trong quá trình, Chí Tôn thần điện tràn ngập ra chói mắt hào quang, tản mát ra khủng bố khí tức. A hát, không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia gia chủ sắc mặt đại biến, thân hình cực tốc lui về phía sau. Nhưng đã chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Chí Tôn thần điện ầm ầm nổ tung, như một vòng mặt trời bạo tạc nổ tung, khủng bố uy năng, mang tất cả mà ra, đến vương gia gia chủ bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, vương gia gia chủ kêu thảm thiết, thân thể bị oanh phi mấy ngàn dặm, toàn thân rách tung tóe, nửa người đều nổ tung rồi, thiếu chút nữa đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảm quá thảm rồi. Vương gia gia chủ hôm nay, vốn là bị Lục Minh thiếu chút nữa đánh chết, thật vất vả khôi phục một ít, lại bị Chí Tôn thần điện bạo tạc nổ tung, thiếu chút nữa nổ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông, gocchuyenaudio.com. Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cuồng đồ cực tốc xông về trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn thần điện tự bảo, mở ra một cái lối đi, hai người mang theo Lục Minh, phá tan lớp lớp vòng vây. Hí, khà, zzz á, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến cuồng đồ biến thành tam túc kim ô, hai móng xé ra, không gian vỡ ra, hắn cùng Cửu Dương Chí Tôn nhảy vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tìm, đuổi theo cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất võ hoàng tức giận, phát ra gào thét, mặt khác năm vị chí tôn, nhao nhao xé rách không gian, hướng về Yến cuồng đồ bọn hắn đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thành nội, vô số người tại sững sờ. Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cuồng đồ, mang theo Lục Minh chạy thoát, mà vòng trời phía trên, còn có hai cái hoàng đạo cường giả tại đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay một trận chiến, nhất định chấn động toàn bộ Đông Hoang, Lục Minh danh tiếng, nhất định khiến cho Đông Hoang tất cả mọi người chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau đó, tại Cửu Long thành phương Tây, vô tận khoảng cách bên ngoài một cái ngọn núi lên, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, mà đổi thành ngoại một đạo thân ảnh, không ngừng ở người phía trước trên người đánh ra, từng đạo chân nguyên, chui vào người phía trước trong cơ thể. Sau một lát, sau một đạo thân ảnh, mới dừng lại đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hai đạo thân ảnh, đúng là Lục Minh cùng Yến Cuồng Đồ. Lục Minh khoanh chân mà ngồi, Yến Cuồng Đồ vì hắn chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua gần 3 ngày chạy đi, bọn họ rốt cục đến ngũ cái cổ thế gia gia chủ triệt để bỏ qua Yến Cuồng Đồ liền tại đây vì Lục Minh chữa thương. Lục Minh mi tâm sáng lên, một cái màu đen viên châu bay ra, sau đó Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn liền từ viên châu trung bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn cực kỳ suy yếu, tựa hồ tùy thời hội tiêu tán. Lục Minh hắn ra thế nào rồi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn hỏi. Sư Tôn, Lục Minh hắn bị thương rất nặng, bất quá trải qua ta vì hắn chữa thương, đã khá nhiều, có lẽ rất nhanh tự muốn tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ đạo, đúng lúc này, Lục Minh thân thể run lên, nhổ ra một ngụm tụ huyết, chậm rãi mở ra hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây là đang thì sao? Lục Minh mở ra hai mắt, trước mắt hoàn cảnh, lại để cho hắn sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải tại Cửu Long thành sao? Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ đang cùng Đế Nhất Võ Hoàng đại chiến, nhưng tại đây, gió êm sóng lặng, nào có đại chiến dấu vết. Sau đó, hắn liền chứng kiến Yến Cuồng Đồ cùng Cửu Dương Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương tiền bối, Yến đại ca, góc chuyện audio.com. Chứng kiến Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ, Lục Minh vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, do hắn mà ra, lại liên quan đến Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ, nếu là Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ xảy ra chuyện gì, hắn tâm khó có thể bình an, lúc này chứng kiến hai người đều tại, hắn trong nội tâm một khối thạch đầu rốt cục buông. Lục Minh, ngươi cảm giác ra thế nào rồi? Ngươi đã hôn mê 3 ngày rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn đạo, hôn mê 3 ngày rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm cả kinh, nói, ta đã tốt hơn nhiều. Cửu Dương tiền bối, tại đây là địa phương nào? Chẳng lẽ đã không tại Cửu Long Thành rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, lấy ngay lúc đó tình huống, Đế Nhất Võ Hoàng ra tay, Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ chỉ sợ rất nan lao tới a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, tại hắn hôn mê về sau, cũng chuyện gì xảy ra a ân, nơi đây không tại Cửu Long Thành, khoảng cách Cửu Long Thành vô tận xa xôi rồi, không sai biệt lắm muốn ra Đế Thiên Thần Cung phạm vi thế lực rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ gật gật đầu, nói tiếp, lúc này đây, may mắn mà có Ma Thiên Hoàng giả tương trợ, bằng không thì chúng ta cũng khó khăn lấy đào thoát Đế Nhất độc thủ. Ma Thiên Hoàng giả, là vị nào trong truyền thuyết Hoàng đạo cường giả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh ngạc vô cùng, không rõ, Ma Thiên Hoàng giả, như thế nào hội xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ là Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ mời đến giúp đỡ? Đúng vậy, chính là vị nào tiền bối, hắn đồ đệ, hình như là huynh đệ của ngươi, cho nên, Ma Thiên Hoàng giả tài xuất thủ cứu giúp đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn giải thích nói, huynh đệ của ta, chấm, Lục Minh càng thêm kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đúng lúc này, vòm trời phía trên, không gian đột nhiên vỡ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm cả kinh, hẳn là Ma Thiên tiền bối đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ đạo, hiển nhiên, bọn họ trước đó đã liên hệ đã qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, vài đạo thân ảnh theo trong cái khe không gian bước đi ra. một cái trong đó lão giả, đúng là Ma Thiên Hoàng giả, tại Ma Thiên Hoàng giả bên cạnh cũng đi theo một nam một nữ lưỡng thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo, Đình Đình, chứng kiến hai người trẻ tuổi, Lục Minh đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hai người trẻ tuổi, đúng là Béo cùng Nguyễn Đình Đình. Lục Minh, ha ha, ngươi không có sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo nhếch miệng cười cười, hướng về Lục Minh bay đi. Ta không sao, Lục Minh mỉm cười nói. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rốt cuộc biết vị nào huynh đệ của hắn là ai, nhất định là Béo rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Béo sư tôn, lại là trong truyền thuyết Ma Thiên Hoàng giả. Vãn bối bái kiến Ma Thiên tiền bối, lúc này đây, đa tạ Ma Thiên tiền bối xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn Yến cùng đổ tiến lên, hướng Ma Thiên Hoàng giả hành lễ nói tạ. Vãn bối Lục Minh, đa tạ Ma Thiên tiền bối xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng tiến lên hành lễ. Các ngươi không cần khách khí, lúc này đây nếu không có xem tại ta cái này bất hiếu đồ đệ phân thượng, ta tài chẳng muốn ra tay, vô duyên vô cớ, đắc tội đế nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thiên Hoàng giả biểu môi nói, này lão bất tử, chẳng lẽ ngươi là sợ đế nhất võ hoàng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo bĩu môi, nhìn về phía Ma Thiên Hoàng giả. Cửu Dương Chí Tôn Yến Cuồng Đồ, Lục Minh còn có Nguyễn Đình Đình bốn người, mí mắt trực nhảy, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lão bất tử, béo rõ ràng như vậy xưng hô Ma Thiên Hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.